Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223, vô lương thiếu niên lừa bán thỏ. Có thể nhìn đến ra, Bạch Tuyết thôn thiên thỏ. Đối, đúng, Vương Lăng Yên là có chút hảo cảm, nhưng làm nhân loại hồn thú, tại rất lớn trình độ trên, tương đương mất đi tự do. Do đó, Bạch Tuyết thôn thiên thỏ lựa chọn cự tuyệt. Một loại hồn sư, thấy được thích hợp khế ước hồn thú, đều là đem hồn thú đánh thành trọng thương, nhượng nó hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, cưỡng ép ký kết khế ước. Dùng loại này phương pháp lấy đến khế ước hồn thú, mặc dù cũng có thể nghe tòng mệnh lệnh, nhưng nội tâm chỗ sâu, đối, đúng, chủ nhân sẽ có rất sâu ngăn cách. Bạch Tuyết thôn thiên thỏ như là cùng Vương Lăng Yên ký kết khế ước, vậy thì tương đương với nhà mình hồn thú. Lâm Phong khẳng định sẽ không lại xuống tay độc ác, dùng phương thiên họa kích đánh nó. Một bên khác, những cái kia bị Bạch Tuyết thôn thiên thỏ truy sát hồn sư cũng không chạy xa, bọn họ chạy trốn không có bao lâu, liền tìm một đoàn lùm cây trốn lên nghỉ ngơi. Còn có khác tâm cơ nhìn thấy Lâm Phong bên này, Lâm Phong tự nhiên cảm ứng được bọn họ, nhưng bọn họ thực lực thực sự quá yếu, Lâm Phong cũng không có hứng thú gì. Có thể nhượng Bạch Tuyết thôn thiên thỏ đuổi đến hoang mang như chó nhà có tang, có thể thấy tu vi cùng Lâm Phong chênh lệch lớn bao nhiêu. Bạch Tuyết thôn thiên thỏ bị Lâm Phong mới vừa này một kích lực lượng dọa sợ, ngoan ngoãn nằm sấp không dám động, rất có linh tính mắt to màu đỏ. Tại Lâm Phong, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên trên thân xem xét tới xem xét đi, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Phong đối mặt ngạo kiều Bạch Tuyết thôn thiên thỏ, nghĩ cách, từ không gian giới chỉ bên trong ôm ra tới bao trùm tử cà rốt, từ túi trong bắt hai cây, hướng Bạch Tuyết thôn thiên thỏ ném tới. Tiểu Bạch thỏ, ăn củ cải, chấm ngoặc kép. Lâm Phong bên ném đi, bên hừ phát không biết từ chỗ nào học tới nhạc thiếu nhi. Nào biết mới vừa còn biết điều Bạch Tuyết thôn thiên thỏ, nhìn thấy cà rốt thoáng cái không vui. Cái mũi nhỏ nhún nhún, tiểu chân ngắn một đứng lên đến, muốn đi, ai, thỏ con chít chít, chớ đi a. Lâm Phong không giải thích được nói, thiên hạ thỏ đều ăn củ cải, cái này Bạch Tuyết thôn thiên thỏ thế nào gặp củ cải muốn bỏ chạy. Người nào bảo ngươi, thỏ đều thích ăn cà rốt, chấm ngoặc kép. Vương Lăng Yên khóc cười không được, thế nào là người đều cho rằng, thỏ thích ăn cà rốt. Nhân ra rõ ràng thích ăn thảo tốt đi. Thảo, cái gì thảo, chấm ngoặc kép. Lâm Phong quét một cái trên đất tạp thảo cùng bụi cây, tỉ như bồ công anh a, sa tiền thảo a, thỏ đều thích ăn. Vương Lăng Yên đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhớ kỹ tới không thiếu gân gà tiểu kiến thức, bất quá tử tinh sơn mạch giống như không lớn lên loại này thảo, mà còn hồn thú thỏ thích ăn hẳn là hấp thu qua hồn lực thảo. Mắt thấy Vương Lăng Yên nổi lên khó, Lâm Phong cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta nơi này cái gì cũng có, cũng không gặp ngươi tại trên đường rút cái gì bồ công anh loại hình a. Vương Lăng Yên trêu chọc thoáng cái trên trán tóc, đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 5 điểm khốc huyễn trị, hối đoái 50 đoá thương diệp bồ công anh. Đường Lâm Phong tay trong bắt ra một cái thương diệp bồ công anh, Vương Lăng Yên miệng anh đào nhỏ biến thành một cái o hình. Lần nữa nhìn mà than thở, không hổ là ta Phong ca, người thật theo một cái dương bách bảo một dạng, gì đều có thể móc đến ra tới. Chấm ngoặc kép, cái này cũng không phải phổ thông bồ công anh. Lâm Phong run lên tay trong hoa, mấy điểm bạch sợi thô bay lên đến. Đây là đến từ thần dương đế quốc, vạn hoa thác thương diệp bồ công anh. Tại hồn lực dựng dục dưới sinh trưởng ra tới. Cái này thỏ sinh hoạt tại tử tinh sơn mạch, tuyệt đối không ăn được. Hồn lực chứa lượng cao như vậy bồ công anh. Chấm ngoặc kép, a, thần dương đế quốc, người lúc nào đi qua thần dương đế quốc? Vương Lăng Yên tò mò mở to hai mắt. Mặc dù thần dương đế quốc cùng hạo nguyệt đế quốc biên giới tiếp giáp, nhưng đối với tử tinh thành người mà nói, có thể nước khác lữ hành cơ hội vẫn là càng ngày càng ít. Vương Lăng Yên coi là Lâm Phong thương Diệp Bồ Công Anh là ở Hạo Nguyệt Đế Quốc Vạn Hoa Thác hái. Lâm Huân Nhi cũng cảm thấy rất hứng thú lại gần. Lâm Phong là nàng tại Hoang Sơn trên phát hiện. Nhưng Lâm Phong có cái gì bí mật, nàng cũng không biết. Tổng có một ngày, ta sẽ dẫn lấy các ngươi du lịch toàn bộ đại lục. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong không có nói rõ. Chỉ là ôn nhu hứa hẹn nói. Tựa hồ là cảm ứng được thương Diệp Bồ Công Anh trên rõ ràng hồn lực ba động. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ nện bước tiểu chân ngắn. Ma ma tức tức cạ vào đến. Thõng xuống khổng lồ thỏ đầu. Dùng lỗ mũi tại thương Diệp Bồ Công Anh trên hít hít. Sau đó cắn một cái xuống dưới. Thỏ chuyên tâm ăn cái gì bộ dáng đặc biệt manh. Ba cánh miệng không ngừng chuyển nha chuyển. Nhai nhai nhấm nuốt một hồi. Lại là một cái. Đem Lâm Phong trên tay thương Diệp Bồ Công Anh ăn đến sạch sẽ. Thương Diệp Bồ Công Anh từ hồn lực bồi bổ mà thành thục. Hình thể là một loại Bồ Công Anh gấp 5-6 lần. Đại khái 3-4 đóa liền có thể gom góp thành một cái. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ còn chưa bao giờ ăn qua. Mỹ vị như vậy, hồn lực chứa lượng cao như thế thương Diệp Bồ Công Anh. 2-3 miếng liền yêu cái mùi này nói. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ IQ cũng không thấp. Nó đem cái này một cái thương Diệp Bồ Công Anh sau khi ăn xong. Biết rõ Lâm Phong trên thân khẳng định còn có. Nũng nịu một loại nhào vượt lên đến. Tại Lâm Phong trên thân cọ lấy cọ để. Thỏ lông phi thường mềm mại. Cọ sát đến Lâm Phong phá lệ thư thái. Lâm Phong cũng không có lại uy nó. Mà là cười đem tất cả thương Diệp Bồ Công Anh. Đều đưa cho Vương Lăng Yên. Thỏ con. Tới tới. Vương Lăng Yên đối mặt núi nhỏ một loại Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ. Cũng dùng mấy đóa thương Diệp Bồ Công Anh. Giữ tại tay trong lung lay nha lung lay. Đùa giỡn Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ. Dẫn dụ nó tới. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ quả nhiên ngoan ngoãn chuyển tới. Cúi đầu ăn Vương Lăng Yên trong tay thương Diệp Bồ Công Anh. Trong nháy mắt, một cái thương Diệp Bồ Công Anh lại được ăn xong. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ lại muốn hướng về Vương Lăng Yên giả ngây thơ thời điểm. Vương Lăng Yên mặc cho mềm mại thỏ đầu đặt ở vai trên cọ lấy cọ để. Lại nói cái gì đều không còn cho nó ăn. Cái này thỏ về sau làm giường không tệ đây. Lâm Phong kéo Lâm Huân Nhi úp sấp Bạch Tuyết Thôn. Thiên Thỏ trên thân. Đem mặt chôn ở mềm mại thỏ lông trong. Ha ha a, vô lương thiếu nam thiếu nữ dùng Bồ Công Anh lừa bán thỏ. Lâm Huân Nhi nằm ở Bạch Tuyết Thôn Thiên. Thỏ trên thân cười nói. Làm ta khế ước thú. Thương Diệp Bồ Công Anh bao ăn no. Vương Lăng Yên nhìn chằm chằm Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ. Đôi này đỏ rực ánh mắt nói. Mà Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ giống như không quá tình nguyện. Dùng thỏ chảo đạp đất. Phi thường xoắn suýt. Vương Lăng Yên xuất ra một khỏa thương Diệp Bồ Công Anh. Lung lay. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ khẩn trương nhào tới. Cướp đi ăn mất, nó lại nghĩ nũng nịu thời điểm. Vương Lăng Yên buông tay, biểu thị ra không có. Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ hai cái lỗ tai thỏ cúi xuống tới. Có chút ủy khuất hít hít thỏ lỗ mũi. Không bỏ được nhìn một cái Vương Lăng Yên. Xoay người đi mất, Vương Lăng Yên có chút nóng nảy. Ấn Lâm Phong thuyết pháp. Cái này thương Diệp Bồ Công Anh vẫn rất chân quý. Nhượng Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ ăn nhiều như vậy. Lại không có chút nào thu hoạch. Chẳng phải là thua thiệt lớn sao? Mà còn rất khó gặp lại. Giống như Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ như vậy thích hợp bản thân khế ước hồn thú. Lần tiếp theo đụng đại vận, lại không biết đến các loại. Chờ đến lúc nào? Cuối cùng không thể một mực tại nguy hiểm Tử Tinh Sơn mạch trên lắc lư đi. Chính đương Vương Lăng Yên suy nghĩ dùng nữa thương Diệp Bồ Công Anh dụ dỗ Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ thời điểm, bị Lâm Phong ngăn lại. Nó muốn bỏ chạy mất. Mắt thấy Bạch Tuyết Thôn Thiên Thỏ đi xa. Vương Lăng Yên lo lắng lắc lắc tóc dài. Không vội, Lâm Phong nắm vững thắng lợi giống như. Cười nhạt một tiếng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.